hôm đó, sau giờ tan tầm chừng một lúc, các cán bộ đã lấy hết xe ra về. Cảnh sinh hoạt của quả lò đã vào giờ vắng lặng, chỉ còn tiếng loa léo nhéo đều đều như mọi khi. Chợt tôi nghe tiếng huyên náo của một tốp người từ phía cổng quả lò đi về phía cổng trại chung. Tiếng tên Nhiệm cao giọng: "Sao hôm nay anh về muộn thế?" Rõ ràng tiếng Tinh Tân trả lời, giọng thổn thức: "Báo cáo cán bộ, bây giờ tòa mới xử xong." Giọng Tinh Nhiễm gằn mạnh: "Các anh oan lắm ra còn khóc, các anh mang theo những cái gì vào đây?" Một vài tiếng sụt xịt, tiếng hỉ mũi, rồi một giọng nói như rên: "Báo cáo cán bộ, có mấy gia đình, vợ con lên cho ít quả." "Anh là Trương à? Anh tòa xử bao nhiêu năm?" Một giọng khàn khàn, ngạn ngào: "Báo cáo trung thần." "Thế anh kia bao nhiêu năm?" "Báo cáo 20 năm." "Còn anh này?" Tiếng Tinh Tinh nói trong nức nở: "Báo cáo 15 năm." Tiếng Tinh Lê từ trên gác phía ngoài cổng trại nói vọng vào: "Đồng chí Nhiễm, cho họ vào đi, rồi lên đây tôi nhờ chút việc." Những bước chân xào xạo lẫn với những tiếng sụt xịt của hàng chục người đi qua cổng nhỏ dần rồi mất hút. Lòng tôi vẫn còn ngỡ ngàng suy nghĩ về Tinh Tinh, đến lời y nhận định về vụ án của y khi tôi hỏi. "Còn tôi nhiều hy vọng, có khi không phải ra tòa nữa. Nếu ra thì chắc cũng chỉ tới 2-3 năm là cùng." Ngày thơ như thế nên các cậu khóc là phải rồi. Chủ quan rồi bị quật một đòn mới choáng váng như búa bổ. Âu đây cũng là một sự việc để cho tôi suy ngẫm sau này. Lại chuyển sang đông, những ngón chân ngón tay lại bắt đầu sưng nhức. Cứ mỗi độ đông về, đời tôi càng cay đắng. Sáng hôm nay tiếng loa vừa ngừng bặt, do làm việc đã đến. Tiếng Tên Lê phó giám thị ầm ầm quát tháo với vẻ rất bực bội, đang đi dần vào phía cổng trại chung, nơi có một số cán bộ mới tới đang buộc khóa xe đạp. Giọng Tên Lê dội lên đanh đanh: "Hôm qua đồng chí nào lấy xe đạp tôi đi?" Một giọng rụt rè trả lời: "Báo cáo đồng chí, hôm qua quả tình tôi không có ra phố, có lẽ đồng chí thế." Tên Lê càng bực tức: "Các anh lấy xe không bao giờ hỏi tôi cả, cứ mỗi lần tôi đi, lại thấy xe không mất má phanh cũng xì lốp, không bẹp chắn bùn cũng đứt dây phanh. Tôi đi sửa xong mấy bữa sau, lại tình trạng ấy, khóa rồi, vẫn mở lấy đi." Có tiếng cười rúc rích nho nhỏ, tiếng Tên Lê gào lên hồng hộc: "Tôi nói cho các anh biết là, chưa phải giai đoạn cộng sản chủ nghĩa đâu nha. Lần sau, anh nào lấy xe, đừng trách tôi." Qua mẫu đối thoại trên, tôi thấy lũ cán bộ này từ Tên Lê trở xuống, trong tâm tư vẫn mang một niềm tin về biển ảnh rực rỡ hào quang ngày mai của chủ nghĩa cộng sản. Từ đó, tôi cũng thấy được tâm trạng chung của quần chúng nhân dân và cán bộ miền Bắc trong giai đoạn đó, tức là năm 1963. Tôi không nói những trường hợp cá biệt. Vẫn chưa nhìn rõ chiếc bánh màu sắc rực rỡ huy hoàng, mùi vị thơm ngon tuyệt thế của chủ nghĩa cộng sản chỉ là chiếc bánh vẽ. Họ chưa thấy được rằng cái thiên đường cộng sản ấy không bao giờ có thể hiện thực trong xã hội loài người này cả. Thực tế biện chứng như toán học A cộng B bằng C, thì dứt khoát không bao giờ A lại có thể lớn hơn C, chỉ kém hơn hoặc bằng trong trường hợp B bằng 0 mà thôi. Sáng hôm nay, ngày 16 tháng 10, Tên Tư mở cửa từng buồng cho ra đổ bô. Xong y chỉ vào đống chăn ở một góc nền lối đi, cho mỗi người mượn một cái. và tùy người cho mượn áo trấn thủ. Đến lượt tôi, có lẽ lúc này ở xà lim ấy, tôi là người ở lâu nhất. Hàng ngày tôi và y nhìn thấy nhau, vì thế y có vẻ dễ dãi. Chỉ vào đống chăn, y dịu giọng bảo tôi. Anh không có quần áo, tôi cho anh chọn một cái chăn dày và một áo trấn thủ. Tôi lựa được một cái chăn dày và một cái áo trấn thủ còn tốt đến 80%. Nghĩ đến những ngày rét giữa đông sắp tới, tôi đành xề xuống nước với y. Thưa ông, tôi không có màn cũng như quần áo, lạnh quá, chân tay của tôi bắt đầu sưng buốt. Vừa nói, tôi vừa chỉ ngón chân và giơ tay cho y xem. Đề nghị xin ông chốc nữa nếu quần thừa, xin ông cho tôi mượn một cái chăn nữa, tôi xin cảm ơn ông. Y không nói gì cả, hất hàm bảo tôi vào đi. Thôi, đành vào buồng. Được cái chăn dày, trong dạ cũng hí hửng. Tôi đã bỏ chân vào cùng rồi, vẫn chưa thấy y đóng chốt. Tổ Di, tôi lại khẽ khẽ lấy chân ra. Tuy ngồi, tuy đứng lên quanh, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Mắt cứ luôn luôn liếc về chiếc cùng. Thành ra được nghỉ một lúc, mà lòng vẫn không thoải mái. Những người ở xà lim có chăn riêng, ở nhà mang đi, vẫn đều được mượn thêm một cái. Khi Trinh Tư mở các cửa buồng cho mượn chăn hết lượt, y đến mở cửa buồng tôi. Tôi tiến ra phía cửa, y chỉ vào ba cái chăn ở dưới nền. Anh xếp lại để trên ghế kia, tôi cho anh mượn một cái nữa. Nỗi vui mừng hí hửng như em bé được quà chảy ùa vào trong lòng tôi. Sau khi xếp chăn lên ghế, tôi vội vàng ôm một chiếc chăn nữa vào buồng, như ôm niềm ấm êm hạnh phúc cho những ngày sắp tới. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 rồi. Những trận mưa phùn đầu đông làm ẩm ướt cả không gian. Cả ngày u ám không có mặt trời. Thỉnh thoảng, một cơn lạnh tái tê len qua cửa sổ luồn vào trong xà lim, như đem theo niềm cô đơn băng giá đã đọa đầy thêm người tù đói khổ. Cũng như những buổi trưa khác, tôi đang nằm lặng ngục trong cái nỗi đầy vơi trăm hướng của cuộc đời tù tội, mặc cho tiếng léo nhéo của chiếc loa lắm mồm. Chợt nghe một giọng thê thê. Theo tin mới nhận được, cái gọi là hội đồng tướng lãnh của ngụy quân Sài Gòn đã làm một cuộc đảo chính lật đổ chế độ độc tài gia đình chị Ngô Đình Diệm. Tim tôi như thắt lại, tôi bò nhổm dậy, mắt mở to, tai vểnh lên như muốn hút hết mọi âm thanh của chiếc loa. Phía bên ngoài, một số cán bộ cũng đang huyên náo, bàn tán xôn xao. Một tiếng quát nhẹ của một người nào đó. Các đồng chí hãy im lặng để nghe đã. Tiếng loa vẫn quang quang. Quân đảo chính đã làm chủ tình hình. Anh em Ngô Đình Diệm đang bị bao vây dưới hầm Vinh Ta Long. Không khí tại Sài Gòn rất căng thẳng và nghẹt thở. Tôi bàng hoàng và hoang mang đến cực độ. Giận nước đã tới ngày điêu linh rồi chăng? Tôi than thầm. Đây là sự thật hay tuyên truyền của Cộng sản? Tuyên truyền nào cũng có nguyên tắc của nó. Có những sự việc không, không thể nói thành có được. Vì lý trí, tôi biết đây là một sự việc thật. Nhưng về mặt tình cảm, tôi cố níu kéo cho là một chuyện tuyên truyền của Cộng sản nhằm gây tinh thần hoang mang cho mọi người, chứ không có thật. Từ khi bị bắt, tôi chưa bao giờ đọc kinh cả. Vậy mà hôm nay, trước mối hiểm nguy cho một cá nhân, nhưng cũng có thể là mối hiểm nguy cho cả dân tộc. Tôi không biết làm sao. Chỉ biết cầu xin Chúa, cầu xin đấng tối cao, hãy che chở cho cụ Ngô, người mà cả cuộc đời tôi kính yêu, trọng nể. sáng cũng như chiều. Tôi chờ đợi bữa cơm như tâm trạng ngày còn bé, mong mẹ về chợ. Càng gần tới giờ cơm, tai càng dễn lên nghe ngóng âm thanh những tiếng sền sệt, bình bịch của chân mấy người tù hình sự, khiêng chiếc chõng có thùng nước nóng và một số bát cơm vào lối đi giữa của xà lim. Tiếng kịch của chiếc chõng để xuống nền, tiếng sàn sạc của đít thùng tôn đựng nước cọ xuống nền xi măng, rồi lại lắng nghe tiếng chân cán bộ với tâm trạng súng sang mông ngóng. Sao cán bộ đi đâu mãi không thấy trở về cho tù ăn cơm? Để rồi khi nghe tiếng lẻn xẻn của chùm chìa khóa, tôi chắc rằng mắt tôi phải sáng lên, hạnh phúc đã đến rồi. Đôi khi tôi cũng bị mừng hụt vì đó chỉ là tiếng chìa khóa của cán bộ qua bằng hoặc kim vào gọi một người nào đó đi cùng. Hôm nay trái lại, cơm đã khiêng lên lúc nào tôi cũng không hay. Mãi cho tới khi cán bộ mở cửa buồng bảo ra lấy cơm, tôi mới giật mình choàng dậy như vừa tỉnh một giấc mơ nhuồn máu lửa. Lấy cơm vào rồi, tâm hồn tôi vẫn còn lững lơ đâu đó, không còn cái thú thèm khát vồ dập ăn như mọi ngày. Đầu óc tôi đang xáo trộn bao nhiêu nỗi chất chồng đường nọ ngã kia với niềm thấp thỏm, mong ngóng đến 5 giờ chiều để nghe bản tin xem tình hình Sài Gòn diễn tiến như thế nào. Mong mãi rồi cũng đến 5 giờ. Phải nói rằng từ ngày về miền Bắc chưa bao giờ tâm trạng tôi lại bồi hồi háo hức tập trung tư tưởng để lắng nghe tiếng loa như bây giờ. Tiếng loa mà tôi vẫn ghét như một con mụ chửi thuê lắm mồm. Tình hình Sài Gòn vẫn căng thẳng, vẫn thiết quân lục ngày đêm. Nhưng có chiều hướng phe đảo chánh đã thành công đến 90%. Họ đang gửi tối hậu thư bắt ông Diệm phải ra hàng, nếu không họ sẽ cho Dinh Gia Long tan thành bình địa. Qua bài bình luận của Hà Nội, chúng cố ý tỏ ra khách quan. Ra cái điều đứa nào trong chúng mày, ta cũng phải diệt. Nhưng ai cũng ngửi thấy chúng mong muốn phe đảo chánh thành công. Người chúng sợ nhất, cho nên chúng thù nhất là Ngô Đình Diệm. Bộ chính trị của chúng đang phải điên đầu tính trăm mưu ngàn kế để làm sao hạ được Ngô Đình Diệm xuống bằng bất kể giá nào. Thế mà bây giờ lại có những kẻ thay chúng để làm công việc đó. Hẳn chúng đang bắt tay nhau với những đôi mắt long lanh chào mừng thắng lợi không ngờ. Đêm hôm nay nằm hoài không ngủ được. Tôi trằn trọc suốt năm canh, mong chờ trời sáng để nghe con mẹ lắm mồm. Đôi chân vẫn giá buốt trong cùng, tấm thân gầy thấp thỏm suốt đêm thâu. Tiếng gió bức than gào như tiếng núi sông báo hiệu với con cháu giống lạc hồng, biển nước đã đến ngày tơi tả thê lương. Sau một đêm dài thao thức quằn quại hôn mê giữa chán trường và hy vọng, tôi thấy bản tin sáng hôm nay cũng chưa nói lên điều gì rõ ràng lắm. Có tin anh em Ngô Đình Diệm đã chui vào đường hầm bí mật, ôm thêm một vali vàng và kim cương. Sau bữa cơm sáng, tôi lại nằm đợi nghe bản tin buổi trưa, nhưng vì suốt đêm qua không ngủ, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Mãi cho tới khi quản giáo mở cửa cho đi đổ bộ buổi chiều, tôi mới choàng thức dậy. Cơm chiều xong cũng như hôm qua, tôi ngồi chờ đợi cho tới 5 giờ. Hôm nay, lòng tôi không mềm sũng như hôm qua. Óc tôi liên tưởng tới cuộc đảo chánh ngày 11 tháng 11 năm 1960. Biết đâu chẳng có một thế cờ quật ngược lại phe đảo chánh. một niềm hy vọng nhen nhúm dâng lên trong lòng tôi. Tôi không thấy hồi hộp lo lắng như hôm trước khi bản nhạc dạo quen thuộc của đài phát thanh Hà Nội trỗi dậy trước giờ phát thanh, và cũng là lúc báo hiệu giờ tan tầm của các nhà máy xí nghiệp. Những tiếng gọi nhau ý ới, những tiếng rì rầm bàn tán của bọn cán bộ tập trung tại chỗ để xe đạp lấy xe ra, hôm nay hình như đông hơn mọi ngày. Có thể trước khi về, chúng còn muốn nán lại ít phút để nghe bản tin chúng cũng nung nóng đợi chờ. Chúng không ngờ cách một bức tường dày 50 phân, có một người và có thể có một số người cũng đang nung nóng đợi chờ như chúng. Hai sự chờ đợi này chắc chắn mâu thuẫn đối nghịch nhau. Tiếng ả sướng ngôn viên rành rọt. Theo nguồn tin vừa nhận được, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu trốn lên một ngôi nhà thờ ở Chợ Lớn do một linh mục người Tàu tên là Tam trông coi. Ở đây do lòng căm phẫn của quần chúng nên có người đã tố cáo với phe đảo chính. Phe đảo chính đã đến bắt Diệm và Nhu lên một xe bọc thép M113. Trên đường giải về bộ tổng tham mưu, khi qua đường hợp thập tự, phe đảo chính đã hạ sát Nhu và Diệm bằng nhiều phát súng ngắn và dao găm. Hai tên đã chết ngay tại chỗ trên xe bọc thép. Tai tôi ù lên, mũi tôi như nghẹt thở. Cái cửa sổ và mấy chiếc lá nho bên ngoài kia như đang nhảy múa quay cuồng trước mặt tôi. Có thật không? Tôi tự hỏi. Hay đây chỉ là một cơn ác mộng? Những tiếng reo hò của lũ cán bộ ngoài sân như nhắc nhở tôi đừng mơ hồ nữa. Có hai tên vừa chạy ra phía cổng vừa hò to. Ngô Đình Diệm giết rồi. Cháu ơi, tiếng hò là một luồng lạnh buốt từ xương sống chạy ngược lên ghế tôi. Tóc ghế tôi như dựng lên, người tôi nổi gai ốc. Tiếng hò đã ra tới cổng rồi, dư âm của nó còn như vặn xé trái tim đã đầy ấp khổ đau của tôi. Chúng ta, như nhiều người đã thấy, nói chung, những tên cán bộ cộng sản thường lầm lì, lạnh lùng, ít nói, không giống như các anh thiếu úy, trung úy của ta, thường tươi cười, có khi nô đùa trước người khác. Đối với bọn cán bộ trại giam, những nét đó lại càng rõ hơn. Vậy mà hôm nay chúng hò reo nhảy lên. Điều đó nói lên nỗi vui mừng to lớn quá. Chúng không kìm hãm nổi nên đã để bộc phát ra như vậy. Trong chúng ta, những ai đã ít nhiều hiểu cộng sản đều thấy rằng cái mũi của chúng cũng tương đối thính lắm. Cho nên nếu khi nào chúng ca tụng đề ca một cá nhân, một tổ chức hay một quốc gia nào, điều đó có nghĩa là cá nhân đó, tổ chức đó hay quốc gia đó đã hoặc đang làm những điều thiệt hại cho thế giới tự do và có lợi cho cộng sản. Ngược lại, khi chúng chê bai, chửi bới cá nhân, tổ chức, quốc gia nào đó, vân vân, có nghĩa là cá nhân đó, tổ chức đó, quốc gia đó đã làm những điều trái nghịch lại. Mặt khác, cứ đo lường sự hung hãn, chửi bới cũng như tâng bốc ủng hộ của chúng, sẽ thấy được mức độ lợi hoặc hại của đối tượng cho phe ta hay phe địch. Điều này gần như trở thành một công lý, chỉ trừ một vài trường hợp hãn hữu cá biệt mới không đúng, khi chúng dụng ý gây mâu thuẫn. Trong bối cảnh của nước Việt Nam lúc này, một nửa nước do Cộng sản chiếm đóng thống trị, còn một nửa, Cộng sản đã đặt một chân linh bằng cái gọi là mặt trận giải phóng với những khu vực bưng biển với một số thôn bản xen kẽ. Ngay trong nội bộ miền Nam, chánh quyền chưa đủ thời gian hoặc chưa đủ khả năng để khẳng định được ai là người của đối phương, ai là người của ta. Lòng dân còn ngang ngửa, chưa biết ai là chánh, ai là tà. Vậy, làm chính trị, ai cũng phải thấy là bất cứ một cuộc binh biến nào trong lúc này, bất cứ một vụ lộn xộn thay ngôi đổi chủ nào cũng đều nguy hiểm, có lợi ghê gớm cho cộng sản, nghĩa là thiệt hại ghê gớm cho phe quốc gia. về ông Diệm, thử nhìn tất cả các bộ mặt ở miền Nam hiện nay, ai hơn hoặc bằng ông Diệm, dù ông Diệm cũng còn nhiều điểm không đúng. Nếu không có cái tốt hoàn toàn, chúng ta phải chọn cái tốt vừa vậy. Huống chi nhân vô thập toàn, ông Diệm lại chỉ có một mình. Bất cứ ai làm việc, hành động, tất yếu phải có những điều sai lầm. Vậy trong quá trình xử sự công việc, ông Diệm có điểm gì sai? Tôi cũng như một số quần chúng thuộc loại dân đen thấp cổ, bé họng, chưa thể sửa chữa được cho ông ta đã đành. Nhưng nếu một ông tướng không thể sửa được, tất cả các ông tướng phải sửa được. Một ông bộ trưởng không sửa được, nhiều ông bộ trưởng sẽ sửa được. Một ông dân biểu không sửa được, thì cả quốc hội, dân dân, dưới điều kiện vì dân vì nước, đặt quyền lợi của tổ quốc lên trên hết. Không bằng biện pháp này, thì phương pháp khác, quyết tâm, các ngài sẽ sửa chữa được cho ông Diệm, nhất là khi những sai lầm ấy không phải là cơ bản. Tóm lại, Dương Văn Minh và bè lũ đã lật đổ và giết chết ông Diệm phải nhận một trong hai lỗi lầm, hoặc cả hai sau đây. Điểm thứ nhất, không nhìn thấy cái lợi ghê gớm cho Cộng sản. Thứ hai, nhìn thấy nhưng vẫn gục đầu mà làm. Không một lý do nào, không một biện luận nào, không một quốc tế này, không một tình hình kia có thể phủ nhận thỏa đáng hai điểm trên. Vậy, nếu ở điểm một, các ông làm chính trị, các ông không nhìn tới một điểm sơ giản như thế, các ông không đủ khả năng lãnh đạo quần chúng nhân dân là chúng tôi đâu. Hãy nằm im đi. Dẹp. Yeah. Nếu ở điểm 2, các ông đã để cá nhân các ông lên trên tổ quốc, loại này cho đi tàu suốt, những điểm lợi cho Cộng sản thì nhiều. Nhưng điểm ghê gớm nhất là khi một chế độ có cuộc đảo chánh, mà cuộc đảo chánh đó chỉ có một mục đích tranh giành quyền lợi cá nhân, muốn ăn chia xô thịt, lúc đó sẽ xảy ra tình trạng gì? Cán bộ thuộc mọi lĩnh vực, quân đội cũng như hành chánh, mọi người dân ai ai cũng thế, tuy với mức độ khác nhau, đều tự thấy đây là một xã hội không ổn định, một chế độ lộn xộn. Như vậy, dù tất yếu, lại sẽ có cuộc đảo chánh khác. Không tin tưởng được nữa, hãy lo thủ cho bản thân, cũng chẳng còn dám ủng hộ ai. Có gì là chắc nữa đâu, lòng dân ly tán, lòng quân nghiêng ngả. Điểm mạnh của một cá nhân, một tập thể, một quốc gia là ở tinh thần chứ không phải là thể chất, võ khí hay tiền bạc. Vậy, tinh thần và lòng cán bộ đã như trên, rã rưởi không còn lòng tin, làm sao chống cộng? Ngay lúc này, Cộng sản miền Bắc đã ngửi thấy điều đó, là lòng tin, tinh thần của người dân và mọi tầng lớp cán bộ, binh sĩ miền Nam đã giảm sút. Chứng cớ là sau đó ít ngày, sau những buổi họp bàn thảo của đảng, chính những tên chấp pháp đã nói thẳng vào mặt tôi. Chúng tôi nói thật cho anh biết, tình hình miền Nam lúc này, nếu không do vấn đề chính trị quốc tế, vốt mặt vướng mũi, chúng tôi chỉ cần 5 sư đoàn đánh dọc thẳng từ Bến Hải vào tới Sài Gòn. Không khó khăn gì lắm. Chỉ cần nghe tin của đại binh đến, lòng dân, lòng quân đã như trên thì chỉ có chạy, càng gây hỗn loạn thêm. Đó không phải là những lời nói quên quang không có cơ sở. Tôi nhìn bao quát miền Nam, tôi nhìn toàn diện miền Bắc lúc bấy giờ, tôi thừa nhận lời tuyên bố đó có giá trị. Thực vậy, nếu ai nhìn quán triệt vấn đề sẽ thấy, khi lòng quân và dân nghiêng ngả thì sẽ rơi vào cái thế cuốn chiếu tất yếu. Kẻ thù dùng một lực lượng mạnh tối đa, thần tốc vũ bão chiếm điểm A, thì điểm B sẽ chạy. Điểm B chạy, thì C, D, E lần lượt cuốn gió hết. Lúc này, thì người có tài thánh cũng đành chịu đứng nhìn sự hỗn độn vô chính phủ của quân đội lẫn dân chúng bồng bế tháo chạy mà thôi. Một vấn đề nghiêm trọng nữa, không hiểu những người chủ trương hạ ông Diệm, trong đó có những ông tướng, tá và một số người Mỹ, có biết và để ý đến nửa nước ở phía Bắc Việt Nam này hay không? Có thấy được sự khủng hoảng xả sự tinh thần của người dân miền Bắc ở mức độ nào hay không? Tôi tin rằng, dù cho họ uống sâm nhung, đầu óc họ cũng không thể nghĩ được mức độ tai hại như thế. Việc hạ bệ ông Diệm đã trở thành cái nhân nảy mầm để cây trưởng thành dần cho tới khi kết trái là 30 tháng 4 năm 1975. mọi tầng lớp quảng đại quần chúng nhân dân miền Bắc sau 8-9 năm bị cộng sản khát máu dùng bạo lực sắt thép để kìm kẹp thống trị vẫn nhẫn nhục chịu đựng ngày cũng như đêm. Những khi thấy lầm than tâm tối, trong lòng vẫn trỗi lên những niềm hy vọng sáng tươi ở chân trời phía Nam, nơi có cụ Ngô mà lũ lãnh đạo miền Bắc đang ăn không ngon, ngủ không yên. Không những chúng không làm gì được miền Nam, chúng còn lo nghe chỗ ngồi của chúng ở miền Bắc cũng không vững, vì sẽ có ngày Bắc tiến. Bây giờ, niềm hy vọng của họ tan tành, vì cuộc sống, vì nồi cơm, họ đành phải tích cực yêu cái chế độ hiện tại bị. Hàng triệu tấm lòng như thế, dần dần trở thành triệu triệu những dòng nước nhỏ, góp lại thành thác cuồng xô vỡ bờ tháng 4 năm 75. Những người quật cường có tính năng hoạt động hoặc bộc phát do cá nhân hoặc đã tổ chức thành những tập thể để chiến đấu chống lũ cộng tham tàn khắp nơi, từ rừng sâu góc biển đến thung lành thành phố. Cũng biết bao người đã sa vào tay giặc và đang bị giam cầm đầy ải trong ngục tù. Nhưng những người trong tù cũng như những người còn chiến đấu bên ngoài vẫn kiên trì dũng cảm chịu đựng gian khổ chiến đấu với lũ cộng thù để chờ đại quân miền Nam ra giải phóng. Bây giờ hy vọng của họ trở thành mây khói. Thậm chí nhiều cá nhân cũng như tổ chức đã tuyệt vọng đầu hàng giặc mà tôi gặp ở các đài trung ương sau này. Hôm nay, ngày mùng 4 tháng 11, đã 8 giờ sáng rồi, trời còn âm u đen kịt. Mưa rơi nhì nhạt suốt đêm thâu, mà giờ đây vẫn còn dầm về rã rích như giọt lệ sầu của người mẹ hiền núi sông đang rủ rượi vật vã, khóc thương cho đàn con Việt gặp một tai đau đớn. Cả đêm qua, tôi đã bàng hoàng mê tỉnh với những giấc mộng hải hùng. Người tôi rã rượi như một tàu lá úa trong mưa dầm gió bất. Đôi chân gầy vẫn giá buốt trong gông cùm. Những ngón chân, ngón tay càng sưng lên nhức buốt. Nhưng cái đau đớn của thể xác bây giờ chỉ là thứ yếu, nhường chỗ cho cái đau ruộng nát cả niềm tin, cái đau tan tác cả một hướng đời, bơ vơ lạc lõng như con thuyền mục nát trên đại dương, đang bị bão tố dập dùi không còn định hướng. Tôi nằm liệng đi, đang ngục lặng trong một trời khổ đau. Bỗng cửa con xoạt mở, tôi mệt nhọc chống tay bò dậy nhìn ra, chiếc mũi và cặp kính trắng thập thò qua sông cửa con. Một giọng miền Nam quen quen: "Sao dạo này anh có khỏe không?" Chà, tên Võ, tên chánh giám thị Quả Lò, hơn một năm trước đã vào tha cùng tôi. Tôi vội vàng tươi tỉnh: "Cảm ơn ông, tôi vẫn thường thường." Y nói với một vẻ hồ hởi: "À, hôm qua anh có nghe đài không?" Tôi đã thấy chạm vấn đề nên cọc lóc: "Có." Như tràn từ nỗi hân hoan trong lòng, y xì ra: "Đối với chúng tôi, miền Nam bây giờ không còn đối thủ nữa. Tôi nói với anh là vấn đề thống nhất chỉ còn là thời gian mà thôi." À, thì ra y mừng quá. Y không biết thổ lộ với ai cho đã, bằng nói với một người từ miền Nam ra, cho nên mới sáng sớm y đã vào ngay xà lim, không kể gì mưa gió, gặp tôi để cho giảng cái mọc sướng vui của y ra. Mà lão sướng vui bao nhiêu thì tôi ngược lại bấy nhiêu. Cho nên để câu chuyện qua nhanh càng tốt, tôi chậm chạp trả lời: "Thưa ông, tôi cũng nghĩ vậy." Trước khi đóng cửa con lại, y cười cởi mở: "Hầu ngang, cố giữ gìn sức khỏe." "Hôm nay sao y lịch sự thế? Khi vui người ta dễ dãi." Hai hôm sau, mụ Hoa vào gọi tôi đi cung. Khi tôi ra phòng cung, tôi thấy ba tên Đức, Nhuận và Thành. Mặt tên nào cũng tươi rói rói. Sau khi chỉ ghế cho tôi ngồi, tên Đức đã hỏi ngay. Mấy ngày nay anh có theo dõi đài không? Thưa ông, có. Anh thấy thế nào? Dù đang cúi xuống, tôi cũng biết là 6 con mắt của chúng đang tập trung theo dõi thái độ của tôi. Vì vậy, tôi trả lời vẻ bình thản. Thưa ông, ngay đầu có vụ đảo chánh, giờ đã giết anh em ông Ngô Đình Diễm rồi. Tên Nhuận giọng thử ý. Tôi biết mấy hôm nay anh buồn lắm, vì chủ anh đã chết rồi. Tôi nghĩ như vậy là tốt cho anh đấy. Anh không phải mắc mớ điều gì nữa. Hãy tự cứu lấy mình, hãy khai báo hết với cảnh mạng. Còn như thằng Dương Văn Minh và một lũ tướng tá, anh cũng biết đấy, chỉ là đồ bỏ. Rồi đây chúng nó chỉ tranh giành nhau làm tay sai cho Mỹ, không hơn, không kém. Tôi vừa ngạc nhiên. Thưa ông, tôi buồn. Hôm nào tôi lại chẳng buồn. Còn ông nói Ngô Đình Diệm là chủ của tôi, không đúng. Bởi vì tôi cũng chưa được nhìn thấy ông Diệm bao giờ cả. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có ân huệ hay hận thù gì với ông ta. Do đó, ông ấy chết hay sống đối với tôi cũng vậy thôi. Còn khai báo ngay từ đầu, tôi đã thành thật khai báo hết rồi, chứ không phải đợi cho tới bây giờ. Tên Thành vội vàng cướp lời tôi. Anh nói vậy mà nghe được à? Diệm là người Công giáo, anh cũng là người Công giáo. Tất nhiên là anh phải ủng hộ ông ta chứ. Tôi vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên, cãi lại. Thưa các ông, như tôi đã nói với các ông nhiều lần trước đây, bố mẹ và cả họ hàng nhà tôi chỉ làm thương mại, buôn bán. Chỉ có một mình tôi do sự bồng bột của tuổi trẻ, do ảnh hưởng của phim ảnh, nên đã ngây thơ nhận nhiệm vụ của họ ra ngoài miền Bắc. Chứ thực lòng tôi, ai là tổng thống, ai là chủ tịch cũng vậy thôi. Vì tôi có hiểu gì về họ đâu. Vả lại, đối với tôi bây giờ, họ lại càng vô nghĩa nữa. Tôi đã chán ghét họ nhiều lắm rồi. Thành lộ vẻ ngạc nhiên, gằn giọng. Sao anh lại cho là vô nghĩa đó với anh? Mặt rầu rầu, tôi trả lời. Tôi bây giờ đã hiểu. Ngay khi ông Diễm còn sống, tôi đã thuộc loại đứa con đem bỏ chợ. Không một ai ở Sài Gòn lúc này còn nhớ đến tôi. Có chăng chỉ còn bố mẹ và các em tôi mà thôi. Huống chi tôi sống hay chết, những người đảo chánh còn quan tâm đến làm gì? Như vậy rõ ràng họ có nghĩa gì với tôi đâu. Có lẽ tình Đức thấy chỉ là những câu đối đáp lằng nhằng, không đưa đến vấn đề gì, nên y đổi giọng. Theo anh, tình hình miền Nam rồi sẽ như thế nào? Thưa ông, tôi chẳng biết gì để nhận định. Nhưng tôi cho rằng với tình hình như thế, rồi đây các tướng sẽ tranh giành nhau, cắn xé nhau. Xã hội sẽ càng lộn xộn. Chắc rằng mặt trận giải phóng do đảng lãnh đạo sẽ đứng lên cướp chánh quyền một cách dễ dàng. Cả ba đứa sáng mắt lên. Tên Nhuận cười rộ. Khá lắm, anh làm tham mưu được đấy. Tôi lúng túng dè dặt. Tôi hiểu các ông cười chế nhạo tôi. Các ông hỏi tôi phải trả lời, tôi nghĩ thế nào thì nói thế. Chứ làm sao để biết được những vấn đề lớn ấy? Tên Đức nghiêm giọng. Tôi nói thẳng cho anh biết, trong điều kiện tình hình hiện nay, vì lý do chính trị quốc tế, vì những khía cạnh liên quan ràng buộc, nếu không, chúng tôi chỉ cần 5 sư đoàn đánh từ Bến Hải dọc vào tới Sài Gòn, không khó khăn gì lắm. Nghe y nói, tôi tỏ vẻ rất tin tưởng. Như vậy, tôi thiệt mừng. Các ông sẽ bắt được các cục tình báo miền Nam, lúc đó cách mạng sẽ hiểu được sự thành khẩn của tôi. Chúng tịnh hơn, tôi nói một vài sự việc lơ mơ. Về ông Diệm này, tôi nhớ đến vụ đảo chánh ngày 11 tháng 11 năm 1960. Lúc đó, dư luận dân chúng miền Nam rất chê ông Diệm. Từ trước, ông vẫn lấy cây trúc để biểu hiện lòng dạ thanh liêm, đạo đức trong sáng của ông. từ những ý nghĩ cho đến lời nói, tất cả đều là mẫu mực tiết khí của người quân tử. Khi ông ta bị ở vào cái thế cùng quẫn, bị hội đồng cách mạng lúc đó dây hãm trong Dinh Độc Lập, ông đã tuyên bố trên làn sóng điện trước quốc dân đồng bào, cam kết với hội đồng cách mạng là ông bằng lòng chấp nhận sự thỏa hiệp với hội đồng cách mạng như một sự đầu hàng. Thế nhưng sau đó, khi một số đơn vị ở các quân khu về tiếp ứng phá được dòng dây và dẹp phe đảo chánh, ông Diệm đã nuốt lời hứa, lời cam kết trước đó. Như vậy, ông ta đâu còn là bậc quân tử mà cây trúc là biểu hiện nữa. Cả ba đứa cùng cười, Tinh Đức giọng phân tích. Diệm xử sự như vậy, không có gì sai cả. Chỗ này, ông ta đã hành động rất đúng, bởi vì lời nói hay lời cam kết trong lúc bị uy hiếp, cưỡng bức hay dưới một áp lực đều không có giá trị. Ngô nhìn và nghe y nói, tôi thấy y cũng có kiến thức và hiểu biết. Từ những sự phân tích trên, tôi chợt suy ngẫm thêm. Thời đại ngày nay, trong kho tàng lý luận muôn mặt muôn màu mà Cộng sản đang lợi dụng, ta không nên lạ lùng ngạc nhiên khi thấy Cộng sản xé bỏ tất cả những lời cam kết, những hiệp định chính tay chúng đã trang trọng ký kết. Chúng vẫn có muôn ngàn lý do để giải thích cho đồng bọn và những người dân dưới quyền chúng một cách hợp lý. Chúng chỉ giữ lại những hiệp định, những lời cam kết nào chúng thấy có lợi cho chúng mà thôi. Lời giải thích của chúng sẽ nào là lúc đó do áp lực kinh tế, vì dân chúng quá đói khổ, khi đó tình hình biên giới căng thẳng, lúc đó vân vân và vân vân. Vậy cá nhân hay quốc gia nào đừng thắc mắc than vãn trách móc chúng, mà hãy trách sự ngây thơ ấu trĩ của chính mình vì chưa nhìn rõ được chúng và chưa hiểu rõ chúng mà thôi. Giai đoạn này thỉnh thoảng chúng mới gọi tôi đi cung, lúc địa điểm này, lúc địa điểm kia, bắt tôi phải khai lại. Chúng hy vọng dùng thời gian để lung lạc tôi, do đó chúng vẫn khích lệ, phỉnh phờ, xen lẫn đe dọa. Hòng một lúc nào đó tôi không kìm hãm được nữa, phải khai những điều mới với chúng. Nhưng lúc này tâm hồn tôi như chết rồi. Trời đất đối với tôi bây giờ chỉ còn là một màu đen kịt. Tôi không còn sức phấn đấu nữa. Tôi căm hận cuộc đời, căm hận cả con người. Ngày đêm, tôi chỉ nghĩ đến cái chết. Chết là giải pháp đẹp nhất để giải quyết hết mọi khổ đau, dằn vặt, dò xé trái tim đã nhăn nhúm rỉ máu vì cuộc đời đã chà đạp, bóp nặng quá nhiều. Chân tôi biển trong cùng, đêm ngày sương buốt, đi cung gặp chấp pháp, bây giờ tôi căm hận, không cần nói đến cùng nữa. Chấp pháp lại càng không bao giờ nói đến hay hỏi tôi bị cùng thế nào, nên tình trạng cứ thế trôi đi.